Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, Hàng Phục. Weevil nhìn qua màu đỏ nhạt máu tươi cốt nhục bị bốc lên gợn sóng che giấu nuốt hết. Lại không có chút vết tích. Lập tức như đã mất đi chủ tâm cốt. Uốn lượn đầu gối. Quỳ xuống trên bong thuyền cực kỳ bi ai khóc lớn. Rơi lệ không thôi. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Bác Ghi ghé mắt nhìn về phía khóc đến giống đứa bé Weevil. Lâm thời cải biến chủ ý. Weevil lời nói cử chỉ cùng hành vi đều quá thẳng thắn ngây thơ. Hoặc là nói sự thông minh của hắn không cho phép hắn đùa nghịch tâm cơ. Nếu như có thể lấy được gia hỏa này tín nhiệm, cũng liền mang ý nghĩa có thể nhẹ nhõm trưởng khống cái này cường đại chiến lược. Mà lại không cần lo lắng phản bội. Hắn có chút trầm ngâm, liền dạo bước đi tại Weevil bên cạnh. Ngữ khí lăng lệ như thầy chủ nhiệm tại gian dạy học sinh. Edward, Weevil, ngươi tiểu tử này tại khóc cái gì? Đi ra, đều là bởi vì ngươi. Cho nên mụ mụ mới không thấy. Weevil cực kỳ bi thương lên tiếng khóc lớn. Vô tâm giao chiến cũng không có lòng trò chuyện. Như đuổi ruồi bực bội phất tay. Ngươi không thấy được sao? Mụ mụ là đi thiên quốc. Bác Ghi duỗi ra ngón tay chỉ vào biển cả một phương hướng nào đó. Chậm rãi ngẩng đầu tựa hồ đang ngó chừng cái nào đó dần dần phiêu xa dần sự vật. Ánh mắt của hắn trông về phía xa. Thần sắc trang nghiêm, tựa hồ nghe được cái gì. Lại phối hợp gật gật đầu. Weevil bị bác Ghi giống như thật ngôn ngữ cùng thần sắc hấp dẫn. Tạm thời quên thút thít. Thuận bác Ghi chỉ, nhìn hướng cái nào đó không có vật gì mặt biển. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Lại phát hiện không có cái gì trông thấy. Hắn hung hăng chớp mắt. Nước mắt ngừng lại chút. Lộ ra nghi hoặc lại không biết làm sao thần sắc. Mụ mụ. Ta tại sao không có thấy mụ mụ. Ngươi thật sự là không có chút nào yêu mụ mụ. Bác Ghi ngữ khí bao hàm một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thâm trầm chi ý. Vỉnh tay hảo hảo nghe một chút. Nàng nói nàng ở trong nhân thế đợi đến quá mệt mỏi. Cho nên muốn đi thiên quốc hưởng thụ vô cùng vô tận vinh hoa phú quý. Weevil tin là thật cẩn thận. Lắng nghe, lại chỉ có thể nghe được gió biển cùng sóng cả lăn lộn âm thanh. Hắn lắp bắp, ta, hắn không có có tâm cơ. Bị bác Ghi vào trước là chủ. Lập tức cảm thấy nhất định là mình không đủ thành kính. Mới không nhìn thấy mụ mụ. Sắc mặt không khỏi xấu hổ, nhưng lại vì che giấu, sợ bị nhìn ra bản thân không đủ thành kính. Thế là thuận Bắc Ghi nói láo nói. Ta thấy được mụ mụ. Nàng hướng ta ngoác, người nếu có thể nhìn thấy, vậy liền thật là có quỷ. Bắc Ghi tâm nói một tiếng, thần sắc không lộ mảy may sơ hở. Bàn tay khẽ nhếch, dựa vào bên tai, sinh động như thật nói. Đã nghe chưa? Mụ mụ nói, nàng kỳ thật sớm muốn đi thiên quốc, nhưng là một mực không yên lòng một mình ngươi lưu ở nhân gian. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, nàng chọn chúng ta, cho là ta là có thể phó thác người, cho nên mượn cơ hội nhảy hướng biển cả, bởi vì ở nơi đó có thể tìm kiếm được thông hướng thiên quốc đường. Vận khí của nàng rất tốt, đã thành công, mụ mụ đi thiên quốc, Weevil hào không tâm cơ. Trí thông minh thấp, đối Bắc Ghi cũng là nửa tin nửa ngờ. Bởi vì hai người trước đó còn đang kịch liệt giao chiến. Mụ mụ làm sao lại tại một lát sau không hề có điểm báo trước làm ra quyết định này. Đem hắn phó thác Bắc Ghi. Bắc Ghi đạo nhìn qua Weevil. Lần nữa trịnh trọng tuyên bố. Chữ ngữ âm vang hữu lực. Ta nhưng không có lừa ngươi. Đây đều là mụ mụ chính miệng nói tới. Weevil lập tức do dự. Mặt lộ vẻ mê võng chi sắc, đã nhưng cái này nam nhân tận mắt thấy mụ mụ bay hướng thiên quốc. Vậy hắn khẳng định cũng nghe đến mụ mụ căn dặn, tỉ như chiếu cố thật tốt con của ta loại hình. Không có Miss Ba Kim đề nghị cùng chỉ đạo, Weevil hoàn toàn không biết phải làm sao. Cũng không biết có nên hay không tin tưởng Bắc Ghi. Weevil thần sắc biến hóa cơ hồ đạt đến Bắc Ghi đoán trước. Khóe miệng của hắn phác họa ra một đạo ý cười. Như vậy đi, ta cho ngươi xem một vật, ngươi liền hiểu, Dứt lời, tay phải nắm tay, hướng phía không khí oanh ra. Một khe hở không gian từ trong tay hắn diễn sinh mà ra. Trong khoảnh khắc hóa thành mấy chục đầu hướng ra ngoài lan tràn. Oánh lục dị không gian chi quang từ khe hở thấu chiếu xuống. Không gian năng lượng đột nhiên bắn ra. Xa xa biển cả lập tức vén đem mà lên. Hình thành cao mấy chục mét gợn sóng. Lại như mấy cái cự long bốc lên. Thanh thế to lớn. Phô thiên cái địa. Weevil nhìn qua bác ghi đưa tới hải khiếu. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Miss Bazin từ nhỏ đã đối với hắn quán thâu dâu trắng sự tích cùng truyền thuyết. Đến mức dâu trắng đủ loại hết thảy đều hằn sâu ở trong lòng của hắn. Cái kia có thể dẫn phát hải khiếu cao lớn vĩ ngạn nam nhân tựa như là thần chi. Có một không hai một thế. Bởi vì Miss Bazin ngăn cản. Cho nên hắn một mực vô duyên kiến thức dâu trắng anh dũng phong thái. Mà bây giờ loại rung động này thẳng tắp thấu qua con mắt cái này phiến cửa sổ. Chiếu vào trong lòng của hắn. Để hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được hải khiếu đáng sợ uy lực. Hắn phảng phất nhìn thấy mơ tưởng bên trong thường xuyên phán đoán thân ảnh cùng nam nhân ở trước. Mắt trùng điệp, đồng dạng, lấy tuyệt đối lực lượng bao trùm, điều khiển toàn bộ biển cả. Cái này đã để hắn quên đi vừa mới mất đi mụ mụ sự thật. Từ mà tiến vào một loại chấn kinh hồi lâu trạng thái tinh thần. Ngắn ngủi một nháy mắt. Weevil trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn, là ba ba sao? Weevil ánh mắt quá ngay thẳng. Yêu yêu đọc sách không có chút nào che giấu. Thấu qua cặp mắt của hắn. Rất dễ dàng để cho người ta đọc lên nội tâm của hắn ý nghĩ. Bác ghi liền xem thấu. Hải khiếu biểu hiện ra chiều khí phồn thịnh lực lượng về sau. Thưa thớt mà xuống. Như phù dung sớm nở tối tan. Dần dần tiêu tán. Xu thế phục bình tĩnh, bát vân kiến nhật, ánh nắng lần nữa phổ chiếu. Về sau, ta chính là người dẫn đường cho ngươi. Bác ghi hướng Weevil đưa tay ra. Weevil chậm rãi ngẩng đầu, suy nghĩ trở về, nhìn qua bác ghi tay, lại thuận nhìn về phía bác ghi toàn bộ thân thể. Hắn phảng phất thấy được trên người đối phương như phủ thêm một tầng rộng rãi thánh quang sa mỏng. Nóng bỏng thần thánh quang mang chiếu lên người không cách nào nhìn thẳng. Rung động lòng người. Tốt quang mang mãnh liệt. Vì cái gì trên người hắn có thể phát ra như thế ánh sáng chói mắt? Hắn là ai? Hắn tựa như là ba ba. Rõ ràng mới vừa rồi còn có chút chán ghét. Nhưng giờ phút này lại sinh ra cảm giác thân thiết. Tựa như là mấy khối đường liền có thể lung lạc tiểu hai. Weevil không tự chủ được vươn tay. Khoác lên bác ghi trên tay. Tại nâng đỡ hạ thẳng lưng đứng thẳng. Bác ghi chậm rãi dìu lên Weevil. Không đến thanh sắc hướng lấy sau lưng bầu trời liếc qua. Ân, ánh nắng. Thật đúng là có chút chướng mắt. Weevil trên mặt vệt nước mắt biến mất. Có chút chất phác nhìn qua bác ghi. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ. Về sau, ngươi liền theo ta đi. Ta sẽ thay mụ mụ chiếu cố thật tốt ngươi. Bác ghi cười nhạt ở trong mắt Weevil phảng phất có loại ma. Lực thần kỳ, nhìn trở nên phá lệ thân thiết. Weevil nhẹ gật đầu, hắn phát hiện mình mặc dù còn khó qua, nhưng đã không có giống vừa rồi khó qua như vậy. Ý nghĩ của hắn đã cải biến. Mụ mụ nhất định là đi thiên quốc. Nàng ở thiên quốc nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Bác ghi xoay người, tay phải ở trước ngực họa 10. Có chút hướng phía mặt biển bái. Lần nữa lúc ngẩng đầu. Khóe miệng xẹt qua một đạo thâm trầm ý cười. Thật sự là cảm ơn ngươi. Ta về sau sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt con của ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.